Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, phần 54, Từ Yến Thời giáng xuống cửa sổ xe, bên này đã hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo nội thành, bóng cây lắc lư, không phải ồn ào khu náo nhiệt, xe thanh tịch liêu, ngẫu nhiên hiện lên một hai tiếng bóp còi, bên tai chỉ còn lại có nhu hòa tiếng gió, hắn sẽ một lần nữa bước lên đỉnh núi. Sẽ cho nữ hài kia muốn hết thảy. Hướng viên, xem hướng dẫn, di động thượng. Hướng dẫn suốt vòng một vòng tròn. Mà cái này vòng tròn từng điều võng cách tuyến. Tất cả đều là hắn vừa rồi chạy quá dấu vết. Giống một cái bản vẽ mặt phẳng địa cầu. Cũng giống một viên vệ tinh. Hướng viên nghẹn cả một đêm nước mắt. Bỗng nhiên ở trong nháy mắt này rơi xuống. Hướng viên, đây là ta thế giới, Từ Yến Thời một bàn tay treo ở giáng xuống cửa sổ xe duyên thượng. Một bàn tay giơ điện thoại, nghiêng đầu nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ kia lóe hồng khoa học kỹ thuật quán mấy chữ nói. Hoan nghênh người A, ta nữ hài, chương 44 nửa giờ sau. Một chiếc màu bạc ngũ lăng hoành quang ở bên đường dồn dập mà dừng lại. Chói mắt đèn xe đánh vào Từ Yến Thời trên mặt. Hắn dựa vào cửa xe, không kiên nhẫn mà mị hạ mắt. Giây tiếp theo, lão Khánh khiêng thùng du liền hự hự lại đây. Từ Yến Thời qua đi đem bình xăng mở ra. Bị người hước, sao lại thế này? Hôm nay ra cửa không mang đầu óc. Không xem đồng hồ xăng liền chạy đến này rừng núi hoang vắng tới. Từ Yến Thời khó được không cãi lại. Nằm yên nhậm cháo, ngươi nếu là mang cái nữ tới này. Ta mẹ nó còn có thể lý giải. Chính ngươi một người, quỷ đánh tường A, lão Khánh rốt cuộc bắt được cơ hội hước hắn. Díu dít nói cái không để yên. Chờ hắn vặn ra đồng hồ xăng dương cái nắp, một phách chót trợn tròn mắt. Thao, không lấy cái phễu, đảo không đi vào A sát, vạn nhất lậu ra tới. Đợi lát nữa ngươi lái xe trên đường trở về tạc làm sao bây giờ? Ta không phải làm ngươi mang theo. Ta dựa, ngươi hơn phân nửa đêm đánh ta điện thoại, ta từ ổ chăn bò ra tới, một sốt ruột, ta liền cấp đã quên, Từ Yến Thời mở cửa xe. Từ trên ghế sau tìm chương màu sắc rực rỡ quảng cáo giấy cứng. Không biết ai tác, sau đó tùy tay chiết cái phễu hình dạng, lão Khánh một bên nhìn, nhịn không được thở dài. Này học bá phản ứng rốt cuộc là mau, nhìn chằm chằm kia mau thành hình tự chế cái phễu. Trở lại chuyện chính, ngươi đêm nay rốt cuộc tại đây làm gì đâu? Từ Yến Thời ngón tay thành thạo, ở phía dưới xé khẩu, không che không giấu mà nói. Thổ lộ, truy người, lão Khánh theo bản năng nga thanh. Hai giây sau, đại não hiện lên một đạo quang. Hắn chợt khởi, thét chói tai, thổ lộ, ân, hướng viên A. Lão Khánh dùng ngón chân đầu ngẫm lại, đều cảm thấy là nàng. Hắn không hề ngoài ý muốn, biểu tình lãnh đạm mà tiếp tục làm hắn cái phễu, nói ra nói lại là làm ra vẻ ngoài ý muốn, này đều bị ngươi đã biết Từ Yến Thời người này. Kỳ thật thật không tính là cái gì khiêm khiêm quân tử. Quang lão Khánh mấy năm nay đối hắn hiểu biết, chơi khởi tâm nhãn tới, không ai địch nổi, vẫn là cái loại này đối phương còn ở ngao ngoe dục dịch nóng lòng muốn thử rút đao trạng thái. Người đã thu đao vào vỏ khom lưng chào bế mạc, Trang Ni Ma A, lão Khánh xem hắn bộ dáng này. Người đáp ứng ngươi, không, Từ Yến Thời đem làm tốt cái phễu cắm vào đồng hồ xăng dương khẩu. Bất quá đáp ứng ta suy xét hạ, nhìn không ra tới này hướng muội tử như vậy khó truy. Suy xét gì nha, người loại này cực phẩm nam nhân, nàng còn suy xét, khả năng suy xét về sau hài tử gọi là gì đi. Ngoặc kép, lão Khánh khí hôn, ngươi có thể hay không có chút khẩn trương cảm, không khẩn trương ta đêm nay có thể khai xong một thùng du. Lão Khánh nhớ tới, du tiền đừng quên chuyển cho ta, anh em gần nhất đỉnh đầu khẩn, nam nhân chi gian tương đối trực tiếp. Loại này đòi tiền phương thức so nữ sinh chi gian trắng ra nhiều, càng sẽ không sinh ra ngăn cách, xoay Từ Yến Thời đã sớm xoay. Lão Khánh vớt ra tay cơ trước kia, 10 phút phía trước chuyển, Từ Yến Thời phương diện này so phần lớn nam sinh đều tự giác. Trong nhà đã xảy ra chuyện, Từ Yến Thời hỏi, Lão Khánh, không tính, chính là ta mẹ gần nhất bệnh cũ lại tái phát, trong thành nông thôn đến qua lại hồi chạy, kết quả ở nhà ga đem chân cấp quăng ngã chiết, hiện tại lại nằm viện, ta liền tưởng ở trong thành cho hắn hai mua căn hộ. Đỡ phải về sau như vậy qua lại chạy, trước hai ngày xem trọng một bộ, đầu phó là đủ rồi, sang năm tranh thủ đem trang hoàng phí tránh đến đi, nghe thế. Từ Yến Thời bỗng nhiên nâng mi xem hắn, ngươi thật không tính toán hồi Bắc Kinh tìm công tác, đang muốn cùng ngươi nói chuyện này, ngươi đoán ta lần này ở Bắc Kinh thi đấu thượng gặp phải ai? Từ Yến Thời ngậm điếu thuốc, chờ bên dưới, Lư Tuấn Lương, này nhãi danh cũng tham gia thi đấu tới, mẹ nó, thiếu chút nữa cùng hắn làm lên, Từ Yến Thời cắn yên cười một cái. Chậm gì gì cúi đầu hút châm. Hắn lại nói cái gì ngốc bức lời nói, Từ Yến Thời rất ít mắng thô tục. Ngẫu nhiên cũng sẽ nhảy ra một hai câu, kia lãnh đạm thanh âm nghe tới cũng rất có hương vị. Cũng liền này thanh thanh lãnh lãnh kính nhi, mới có thể làm hướng viên cảm thấy hắn sạch sẽ đến không nhiễm một hạt bụi. Lão Khánh dầm gì, ta căn bản không nghe hắn ở kia tất tất cái gì. Ở hắn nước uống, phun ra khẩu đàm liền đi rồi. Bất quá, ta cũng quyết định, vẫn là hồi Bắc Kinh, kỳ thật lần trước từ trước, cũng có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là phiền chán trong thành thị cái loại này mau tiết tấu. Sinh hoạt, liền nghĩ trở về bồi bồi ngươi, nhưng ngẫm lại, người vẫn là đến đi phía trước đi, ta không kết hôn, ít nhất đến đem cha mẹ ta dàn xếp hảo, lại trở về dốc sức làm mấy năm đi, lần này đến kiếm đủ rồi bổn lại trở về. Ta còn phải giết chết Lư Tuấn Lương kia nha, làm hắn ở Bắc Kinh tiêu dao hai năm, đều mẹ nó lấy chính mình đương căn tỏi, cũng không nghĩ năm đó như thế nào cầu ra ra cáo nãi nãi mà làm chúng ta đừng tước hắn, ta. Chuẩn bị từ trước, đi Thượng Hải, Từ Yến Thời không chút để ý mà đem Yên Ninh Diệt ở một bên thùng rác thượng. Lão Khánh hoàn toàn sửng sốt, bóng đêm hắc trầm, khoa học kỹ thuật quán ánh đèn ôn nhu. Thụ phong ở con đường hai bên nhẹ nhàng quát cọ, thêm song du, kia màu trắng đường cong lưu sướng gôn mở ra đằng trước hai quạt gió môn. Hai người một bên ngồi, Từ Yến Thời một chân đạp lên cửa xe ngoại, lão Khánh tắc hai chân tất cả tại bên ngoài trừ yên. Người như thế nào bỗng nhiên quyết định, Từ Yến Thời ôm cánh tay, người dựa vào ghế dựa, thanh âm thản nhiên, không tính đột nhiên. Kỳ thật phía trước Trần San bên kia tiền còn xong, liền tính toán gần 2 năm phải về Bắc Kinh, lần trước cùng lão quỷ cũng nói qua, chẳng qua vừa lúc Thượng Hải bên kia có cơ hội, liền đáp ứng rồi, lão quỷ, đất đèn ánh lửa gian, lão Khánh một phách chót nhớ tới, cắn yên, cũng không màng khói bụi đổ rào rào đi xuống lạc, móc di động ra nói với hắn, lão quỷ xem bệnh tiền. Lúc ấy còn kém 10 vạn tới, ta vừa lúc đỉnh đầu có, liền mượn hắn, ta lần này đi Bắc Kinh xem hắn, hắn đem tiền đều trả ta, liên quan ngươi kia phân, hắn hiện tại ở trị liệu kỳ, không quá phương tiện di động, liền toàn bộ chuyển tới ta tài khoản, làm ta trở về chuyển cho ngươi, cũng không phải số lượng nhỏ, chuyện này ta cảm thấy vẫn là giáp mặt chuyển tương đối hảo. 8 vạn, ngươi xem hạ, leng keng, nằm ở tay vịn dương di động một vang, Từ Yến Thời chỉ cúi đầu quét mắt, hắn từ đâu ra tiền, lão quỷ đem phòng ở bán, lão Khánh thở dài, cõng kia phòng ở cũng là một thân nợ, bên này xem bệnh lại đáp thượng một thân nợ, hắn áp lực cũng rất đại, hắn muội muội không chịu bán xe, hắn ba mẹ đều cho nàng quỳ xuống, kia cô gái nhỏ cũng không chịu bán. Lão quỷ chỉ có thể đem phòng ở bán, ngươi nói, như thế nào sẽ có loại này xúc sinh muội muội? Bất quá ngươi cũng đừng lo lắng, Lục Thiến tới đi tìm hắn, lão quỷ hẳn là buông xuống, hiện tại là chuyên tâm chữa bệnh đâu, vậy hành, đem thân thể dưỡng hảo, cái gì đều không muộn, Từ Yến Thời gật gật đầu. Bắc Kinh bên kia thi đấu thế nào? Dù sao ta là dựa theo ngươi làm được, PPT nói được. Cạnh tranh rất kịch liệt, Lư Tuấn Lương kia tổ xác thật làm không tồi, nhưng là hẳn là có thể lấy thưởng, 3 ngày sau. Thật lấy thưởng, danh sách xuống dưới, tuy rằng không phải giải nhất, cũng là nhị đẳng, cũng có 15 vạn. Lão Khánh bằng hữu vòng khua chiêng gõ trống mà chuyển phát. Hướng Viên soát đến, bất quá lúc ấy nàng trong lúc vô tình biết được Lão Khánh gần nhất đỉnh đầu khẩn. Từ Yến thời thác Trần Thư tìm quen biết bất động sản người môi giới. Bị nàng nghe thấy được, vốn dĩ tưởng chính hắn tưởng ở Tây An mua phòng, sau lại mới biết được là Lão Khánh. Nàng cùng Từ Yến thời một thương lượng, quyết định đem này tiền cấp Lão Khánh. Từ Yến thời là vừa mở ra liền không tính toán muốn. Hướng Viên hiện tại là ngượng ngùng muốn, này thi đấu đều là Từ Yến thời cùng Lão Khánh lại thu xếp. Nàng cơ hồ không như thế nào tham dự, trừ bỏ tham dự quá vài lần kế hoạch, thật muốn cùng người chia đều. Nàng trong lòng vẫn là có điểm hư, vì thế chủ động cùng Từ Yến thời nói. Không cần này tiền, Lão Khánh thực cảm động, cuối cùng vẫn là cắt 5 vạn cấp Hướng Viên, Lão Từ kia phân ta nhận lấy. Về sau tìm cơ hội cả vốn lẫn lời còn cho hắn. Nhưng là ngươi này phân khẳng định đến cho ngươi. Ca tuy rằng xấu, nhưng ca chưa bao giờ cùng nữ nhân vay tiền, thấy Lão Khánh như vậy có cốt khí. Hướng Viên cũng không hề làm ra vẻ, nhận lấy tiền, ở trong đàn khen một câu. Lão Khánh hảo man nga, hai người ở phòng họp, Từ Yến thời thấy, cười nhạo hạ, không hồi. Hướng Viên thuận lợi đem tiền còn thẻ tín dụng, còn lưu lại hơn 2 vạn. Nàng quyết định cấp Từ Yến thời mua bộ tây trang. Quá mấy ngày chính là sản phẩm mới cuộc họp báo. Hắn hẳn là không như thế nào xuyên qua đứng đắn tây trang. Sẽ rất tuấn tú đi. Ngày đó buổi tối, hắn đem chính mình tâm, nhất nhất quán cho nàng xem. Nói cho hắn quá khứ những cái đó trưởng thành trải qua. Thậm chí, những cái đó sở hữu chưa từng cùng người nhắc tới quá tự tôn. Tất cả đều nhất nhất đặt ở nàng trước mặt, làm nàng lựa chọn, gió lạnh ở trong đêm đen vũ điệu, bông tuyết ở không trung phục lại đánh lên toàn, ung tùm rơi xuống, lóe ôn nhuận ánh sáng, điện thoại kia đầu lặng yên, Từ Yến thời cũng tĩnh tọa, Hướng Viên một tấc vuông toàn loạn, khóc nước mắt liên liên, máu ở trong thân thể đấu đá lung tung. Toàn hướng một chỗ đi, kia nguyên bản vắng vẻ trái tim, giờ phút này phảng phất bị người nhét đầy bông, tràn đầy, phong phú lại cảm động, sau đó nói cho nàng, về sau ta chính là ngươi toàn bộ, về sau ta mang theo ngươi a, xem ngươi muốn nhìn phong cảnh cùng thế giới, nàng ý đô thanh không những cái đó phiền loạn suy nghĩ, làm lý trí trở về đại não. Nhưng không có biện pháp không vì đêm nay thổ lộ cảm động. Đặc biệt là hắn dùng xe cầu ký lục trên bản đồ hướng dẫn thượng họa ra kia viên vệ tinh. Hoảng hốt gian, trên tay bia lon, đã bị nàng niết đến nhẹ lõm vào đi một góc, lại rát băng, bắn ra tới. Phát ra một tiếng giòn vang, bên kia thấy rõ, tưởng cũng là khẩn trương, nghe tiếng cười một cái. Không cần phải gấp gáp hồi đáp ta. Người chậm rãi suy xét, muốn hay không làm ta bạn gái. Bên kia hít vào một hơi, nước mắt chảy thành hà. Từ Yến thời Bluetooth hái được, nắm điện thoại, một tay đem xe đình đến ven đường, nhìn trống rỗng đồng hồ xăng, thở dài có điểm bất đắc dĩ. Vốn dĩ không nghĩ nhanh như vậy, vừa mới cự tuyệt quá, lại cùng ngươi nói này đó, biết bị cự tuyệt khả năng tính rất lớn. Nhưng xác thật cũng không dự đoán được đêm nay sự, sợ ngươi một người ở nhà miên man suy nghĩ, hắn cúi đầu. Kéo lên xung phong y khóa kéo, không biết ở khuyên ai, nói thật, ta không tin ngươi đối ta không cảm giác, liền Vưu Trí đều đã nhìn ra, nói ngươi thích ta, khai thần sẽ lê thấm tùy tiện kích hai câu, ngươi liền tạc mau muốn chạy người văn phòng vì ta cùng nàng đánh lộn. Còn có. Thì Thiên Hữu nói ta tại Thượng Hải đi công tác mấy ngày nay. Người tránh ở phòng họp trộm nghe ta áo sơ mi tới. Ngoặc kép, Thì Thiên Hữu cái này biến thái. Không phải, là ta ngày đó ăn cơm hộp đem canh chiếu vào ngươi thay thế áo sơ mi thượng. Ta lấy về ra giặt sạch hạ, đã nghe hạ mặt trên còn có hay không cay rát năng hương vị. Ta không như vậy biến thái, dù sao cũng là nghe thấy, Từ Yến thời tắt hỏa từ trên xe đi xuống. dựa vào cửa xe cấp chính mình điểm điếu thuốc, hút khẩu, hít mây nhà khói mà tiếp theo nói, muốn hay không suy xét hạ. Hảo, hướng viên đáp ứng xuống dưới. Từ Yến Thời rốt cuộc câu hạ khóe miệng, đầu ngón tay kẹp yên, người dựa vào trên xe, không chút để ý mà rũ xuống kia đơn bạc mí mắt. Lại cho nàng uy một viên thuốc an thần, có lẽ ta khả năng có điểm biết ngươi băn khoăn là cái gì. Ngươi có phải hay không đem ta nghĩ đến thật tốt quá? Ta không tính là cái gì nhị thập tư hiếu hảo nam nhân. Cũng không phải cái gì ôn nhu người. Không tin ngươi đi hỏi hỏi Vưu Trí bọn họ. Ở ngươi không có tới phía trước, ta mắng đi qua bao nhiêu người. Bằng không Vưu Trí bọn họ vì cái gì như vậy sợ ta phát hỏa. Ta tuyệt đối không phải ngươi trong ảo tưởng cái loại này ôn nhuận như ngọc nam nhân. Nhưng là ta còn là không nghĩ làm ngươi bỏ qua ta. Vậy ngươi sẽ thật đáng tiếc cùng ta yêu đương rất có ý tứ. Muốn hay không thử xem. Hướng viên đem tây trang đưa đến Từ Yến Thời trên tay. Nam nhân ngẩn ra, nhìn ngay ngắn, đường cong lưu sướng tinh xảo cắt may. Liền biết thứ này khẳng định không tiện nghi. Ngày mai cuộc họp báo xuyên cái này đi. Không mặc Từ Yến Thời liếc nhìn nàng một cái. Lười biếng mà đem máy tính một quan. Có tài đức gì à? Ta lại không phải ngươi bạn trai. Lưu trữ cho ngươi bạn trai xuyên đi, chương 45. Hết chương.